Kiếp người theo quan điểm Phật giáo. Tác giả Thiện Phúc. Chương 20: Con người khổ sở vì cái gọi là ngã và ngã sở. Tôi và cái của tôi, thân ta và các sự vật ngoài thân ta dương thuộc về ta. Mục đích chính của Phật giáo là xóa bỏ cái tính riêng. Điều này được hiện thực khi chúng ta chấm tự đồng hóa Phật đầu đó với chính mình. Do tập quán lâu dài nên chúng ta quen nghĩ về kinh nghiệm riêng của chúng ta trong dựng chữ tôi và của tôi. Ngay cả khi chúng ta thấy được rằng khi nói một cách nghiêm chỉnh thì những chữ này trở quên quá mơ hồ, không thể biện hộ được và sử dụng không nghĩ ngợi có thể dẫn tới bất hạnh trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Ngay cả khi chúng ta dùng những chữ này, những lý do của việc này rất đa dạng. Một trong những lý do ấy là chúng ta không có cách nào khác để giải thích những kinh nghiệm của chúng ta với chúng ta ngoài trừ những phán quyết gồm những tiếng như tôi và của tôi. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: đây là con ta, đây là tài sản ta. Kẻ phàm phu thường lo nghĩ như thế, nhưng chẳng biết chính ta còn không thì có, huống là con ta hay tài sản ta. Câu 62. Nếu với tân tâm không lầm chấp là ta hay của ta, vì không ta và của ta nên không lo sợ, người như vậy mới gọi là tỳ kheo. Câu 367. Theo Đọc Tử Bộ Phạn Ngữ, Buddhalavada có nghĩa là cá nhân hay cái tôi, một từ ngữ thông dụng trong các trường phái Phật giáo buổi ban sơ, với cùng một niềm tin chung là một cái ngã là căn bản của nghiệp lực và luân hồi, hay cái ngã mang tính chất luân hồi. Tuy nhiên, giáo thuyết Phật giáo phủ định một thực thể hay một linh hồn vĩnh hằng như vậy. Với Phật giáo, cá nhân chỉ là một danh từ ước lệ, là sự phối hợp giữa thể chất và tâm thức, có thể thay đổi từng lúc khác nhau. Giáo thuyết về một cái ngã trường tồn cuối cùng bị Phật giáo xem như là tà thuyết, dù có một thời rất có nhiều người theo giáo thuyết ấy. Vì xét lại cho kỹ, chúng ta sẽ thấy Đức Phật luôn luôn phủ nhận giáo thuyết về một cái ngã trường tồn và không thể phân cách ấy. Học thuyết về cái ngã của con người này đã gây nên phản ứng dữ dội từ các đối thủ của trường phái này, vì nó dạy rằng tuy giáo lý vô ngã của Đức Phật hoàn toàn đúng theo nghĩa bình thường, nhưng vẫn có một cái ngã nhân vị. Cái ngã này là một vật hiện thực, là cái bản thể cho phép có sự liên tục giữa các lần tái sanh trí nhớ và sự chín mùi sau này của các hành vi hữu ý hay nghiệp, làm trong hiện tại hay quá khứ. Nếu không có cái ngã hay nhân vị nào cả như học thuyết của các trường phái đối thủ tuyên bố, thì Phật giáo sẽ bị tố cáo là một học thuyết hư vô và vô đạo đức, vì sẽ không có con người nào để chịu trách nhiệm về các hành vi đạo đức. Trường phái này nhấn mạnh rằng cái ngã hay nhân vị bất định trong tương quan với các yếu tố cơ bản cấu thành hiện hữu, không ở ngoài cũng không ở trong, không đồng nhất cũng không khác biệt với chúng. Thật ra chỉ có các vị Phật mới nhận thức được nó. Để củng cố lập trường của mình, trường phái này thường trích dẫn những lời dạy của Đức Phật như: này các tỳ kheo, chỉ có một con người duy nhất sinh ra ở đời này vì sự thịnh vượng của nhiều người, vì hạnh phúc của nhiều người, vì lòng bi mẫn đối với thế giới, vì lợi ích sự thịnh vượng và hạnh phúc của chư thiên và loài người. Chúng ta có thể thấy lập trường này về sau được phản ánh trong các lý thuyết về Như Lai Tạng của trường phái Đại Thừa, các trường phái Thiền và Thiên Thai của Trung Hoa. Vì vậy, người ta tin rằng trường phái này được thiết lập do sự chia rẽ về giáo lý trong nội bộ của trường phái Thượng Tọa Bộ vào thế kỷ thứ 3 trước Tây Lịch và tồn tại đến thế kỷ thứ 9 hay thứ 10 sau Tây Lịch. Khởi thủy trường phái này có tên là Độc Tử Bộ, lấy tên của vị sơ tổ Độc Tử, sau lại được gọi là Chánh Lượng Bộ, và sau đó phát sinh ra nhiều trường phái vụ.